Chương 1454, Chiêu An ý chỉ. Huyết thần tử Ngọc Độc Tú cau mày, trong mắt một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, huyết ma trong biển máu chẳng biết lúc nào một đóa màu đen hoa sen lặng yên không một tiếng động tỏa ra. Luyện thành huyết thần tử QNZ tốt, ngày sau thành đạo nên càng thuận lợi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, huyết ma thành chính mình kiếp loại, Ngọc Độc Tú đối với huyết ma nhất cử nhất động nhược chỉ trưởng. Năm đó liền nên đem thái âm tiên tử QNZ gieo vào kiếp loại. Ngọc Độc Tú trong lòng bay lên một luồng thất vọng, vô số thiên ma tiến vào âm ti, nhưng liền cái bọt nước đều không có lật lên đến, có thế là âm ti pháp tắc quá mức quỷ dị, thiên ma tiến vào âm ti chi sau lại có hình thể. Cứ như vậy Ngọc Độc Tú muốn dựa vào thiên ma siêu tầm âm ti ý nghĩ liền thất bại. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, trước đem thông thiên con đường bước đầu hoàn thành lại nói cái khác. Ngọc Độc Tú trong mắt từng vệt hào quang màu máu lượn lờ, hướng về mãng hoang đa y đi a mà đi. Hoa quả sơn thủy liêm động, lại nói cái kia ba y con chuẩn vô thượng yêu thú hội tụ nơi đây, cả ngày bên trong luận võ luận đạo, sống mơ mơ màng màng, hảo không vui. Ngay hôm đó, lại nghe cái kia giao ma vương nói, thất đệ, nghe người ta nói ngươi cái kia định hải thần châm có vô tận uy năng, to nho bất định, sao cho huynh đệ chúng ta mở mang tầm mắt. Nghe xong giao ma vương, Ngộ Không trong mắt một tia ánh sáng đỏ lấp lóe, tâm viên bất định, nổi lên yêu khoe khoang tâm tư, liền ở bên thai nhẹ nhàng một đào, đã thấy định hải thần châm đã bị hầu vương cầm trong tay. Các vị ca ca, mời xem ta lão tôn định hải thần châm. Ngộ Không bàn tay ném đi, chỉ thấy cái kia định hải thần châm trong nháy mắt hóa thành cây cột to nho, lập ở một cái bình địa đỉnh núi. Cũng nhìn không ra cái gì chỗ lợi hại. Bằng ma vương lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ha ha ha, các vị ca ca nhìn được rồi. Cái kia Ngộ Không khoe khoang lên, quay về định hải thần châm thổi một cái khí, lớn, lớn, lớn, thô, thô, thô. Chư thiên chúng sinh cùng nhau hướng về Đông Hải xem ra, chỉ thấy cái kia Đông Hải bên trên một căn rộng ngang nở đàm mở, xuyên thẳng vòm trời cây cột đang không ngừng kéo ruôi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong hư không truyền đến từng trận kêu thảm thiết. Ngưu ma vương nhất thời con ngươi co rụt lại, ai u, không tốt, lại đem 33 tầng trời tầng thứ nhất cho chọc vào một cái lỗ to lung. Hiền đệ mau mau thu hồi bảo vật. Một bên mi hầu vương nói. Lúc này thảm, bị người tộc bắt được cái chuôi, một trận đại chiến sợ là miễn không được. Không sự, chúng ta 7 vị chuẩn tiên hội tụ một đường, mặc dù là vô thượng cường giả giáng lâm, cũng dám đi tới mấy chiêu, gì sợ càn thiên cái kia bắt con vô dụng. Các vị ma vương lúc này mồm 5 miệng 10 nghị luận sôi nổi. Ngộ Không tất cả đều không có nghe lọt, chỉ là một đôi mắt theo như ý kim cô bổng nhìn về phía 33 tầng trời bên trong hoảng loạn tu sĩ, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Các vị các ca, tiểu đệ từ lúc sinh ra tới nay, chưa từng nghe 33 tầng trời, không biết này 33 tầng trời là gì loại nơi đến tốt đẹp. Như ma vương nghe vậy sờ sờ sừng châu nói, này 33 tầng trời, chính là thần thánh ở lại vị trí, trong đó có khắp nơi giáo tổ, có loài người lục ngự thiên tôn, các đường thần linh, nhân gian vô số tông môn. Này 33 tầng trời linh khí nồng nặc, chính là hiếm thấy nơi đến tốt đẹp, chỉ tiếc à, ta yêu tộc ngoại trừ 28 tinh tú bộ hạ, bình thường tu sĩ không đi được thiên đỉnh, nếu là đi, thì sẽ bị rút gân rút cốt, đánh tan hồn phách. Làm sao đối với ta yêu tộc như vậy tàn nhẫn? Ngộ Không hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói. Ai, chủng tộc chi tranh, không đề cập tới cũng được. Một bên mi hầu vương nói. Nghe xong lời của mọi người, Ngộ Không thu hồi như ý kim cô đồng. Nhìn ở 33 tầng trời theo lỗ thủng hướng về hạ giới nhìn các vị tông môn tu sĩ, Ngộ Không làm cái mặt quỷ. Một bên giao ma vương nói, các vị huynh đệ, chúng ta bây giờ tụ tập cùng một chỗ, cũng coi như là hợp ý, không bằng kết bái cho huynh đệ làm sao. Biện pháp tốt. Ngộ Không cái thứ nhất tán thành. Cái kia bằng ma vương trên mặt có chút do dự, nhưng thấy đến mọi người tán thành, mọi người mấy năm qua từng giao, quan hệ cũng coi như là không sai, nhưng là không đành lòng giúp đỡ mọi người ý nguyện, miễn cương gật gù. Liền 7 con yêu thú liền bắt đầu kết bái. Long quân, hiện tại cái kia 3 y cái yêu tinh đã bắt đầu kết bái, không thể kéo dài nữa, nên dục ngao quảng ra đi. Quy thừa tướng nói. Hào Đông Hải Long quân gật gù, này hầu tử cho cờ thu nở dê chờ y, chúng ta ở thêm mắm giảm muối, triệt để đem hỏa thiêu lên, khiến cho nhân tộc cùng mãng hoang nổi lên tranh chấp, chúng ta cu nở dê hảo nhân cơ hội ở trong đó thủ lợi. Ô gào một tiếng cự long rít gào chi âm vang lên, đã thấy một cái cự long đằng phi cửu thiên. Tiếp theo liền nhìn thấy Đông Hải Long Vương khổng lồ thân rồng chui ra Đông Hải, thẳng tắp hướng về cửa Nam Thiên mà đi. Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải Long Vương là nhân tộc Phong Vũ Lôi Điện chính thần, trưởng quản nhân gian mưa gió, cửa Nam Thiên thủ tướng không dám ngăn trở, trực tiếp thả ngao quảng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lại nói cái kia Càn Thiên đang cùng chư thiên chúng thần mở lên triều, chính đang thương thảo cãi cọ thời gian, đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn, 33 tầng trời chấn động, một trận kêu cha gọi mẹ thanh âm truyền ra. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, không biết hạ giới đã xảy ra chuyện gì. Cản Thiên nhìn về phía Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đều là năm đó Ngọc Độc Tú bích du động thiên giới chướng tu sĩ. Ngọc Độc Tú thấy thần thông kỳ dị, nhưng không có tiên đạo tư chất, liền xá che thần vị tiến vào 33 tầng trời hưởng thụ chỗ tốt đến rồi. Cái kia Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn đứng ra, hơi làm trầm tư, liền nghe được Thuận Phong Nhĩ nói, thần nghe nói hạ giới truyền đến rất nhiều tiếng khóc. Bậy hạ, không tốt, tầng thứ nhất bị hạ giới Tôn Ngộ Không cho chọc vào một cái lỗ to lung. Thiên Lý Nhãn kinh hô. Lời vừa nói ra, trong triều đình trong nháy mắt cả kinh, Tôn Ngộ Không là ai? Nói Tôn Ngộ Không liền muốn nói đến Linh Đài Phương Thốn Sơn, nói Linh Đài Phương Thốn Sơn, liền muốn nói tới Linh Sơn bên trong vùng tịnh thổ vị kia siêu cấp tồn tại, còn có cùng với dây dưa không rõ mới chứng đạo tu sĩ Phù Diêu, hướng lên trời hai người, này nước quá sâu, các vị thần linh mặc dù là thân là chín đại vô thượng tông môn đệ tử, QNZ không dám dễ dàng mở miệng. Người phương nào biết này yêu hầu năm nào thai nghén gì đa y xuất thân, nhưng có như vậy đạo hạnh Càn Thiên rõ ràng trong lòng, nhưng cũng giả bộ dạng làm không biết, ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ nhìn cả triều văn võ. Bệ hạ, liên quan với này yêu hầu lai lịch, lao thần đúng là biết một, hai. Lúc này phía trước nhất đi ra một vị lao giả râu tóc bạc trắng. Lao quân biết này yêu hầu lai lịch, kính xin mau cho nở dê nói đến. Càn Thiên nhìn lao giả kia nói. Này hầu chính là 300 năm trước trời sản thạch hầu, lúc đó không pha nở đối, không biết mấy năm qua ở phương nào tu luyện, cư nhưng đã đắc đạo, hàng long phục hổ, tiêu sinh tử tịch. Chính nói, lúc này lại thấy Đông Hải Long Vương xông cung, dầm một tiếng ngồi dưới đất, bệ hạ. Ngươi có thể nên vì Tiểu Long làm chủ. A cái kia ngao quảng không biết thể diện la vờ ơ tờ gì, đường đường chuẩn vô thượng cường giả, lại trực tiếp cố định khóc lên, khóc sức mướt hảo không bi thảm. Long Vương vì sao làm như vậy? Trạng thái Càn Thiên trong lòng mặc dù đối với Đông Hải Long Vương sông cung bất mãn, nhưng vẫn cường tự làm nụ cười nói. Bệ hạ, ta Đông Hải có một hòn đảo, tên là Hoa Quả Sơn, cái kia Hoa Quả Sơn trên 300 năm trước sinh ra một con thạch hầu, này thạch hầu không biết tự tu hành nơi nào thành đạo. Cướp đi ta Đông Hải Trấn Hải Chí Bảo Định Hải Thần Châm, quấy nhiễu ta Đông Hải dung chuyển bất an, tử thương vô số, hiếm thấy an bình, kính xin bệ hạ vì ta Đông Hải làm chủ. Ai nhìn Đông Hải Long Vương chạy tới cáo trạng, lúc này các đại tông môn tu sĩ thần linh càng la khép chặt đôi môi, không dám nói ngữ, tựa hồ này. Nước sâu đến mưa cờ rất ta, tứ hải có 5 vị Long Quân, coi như là giáo tổ đi tới đều mặt mày xám xịt, huống chi là chỉ là một con yêu hầu. Lúc này Ban Trung Thái Bạch một bước bước ra, đi ra quay về Cản Thiên thi lễ. Túi đầu bẩm tấu lên nói, trên thánh tam giới bên trong, phàm có cửu khiếu giả, đều có thể tu hành. Ngại này yêu hầu đất trời sinh ra liền thân thể, nhật nguyệt thai ngén liền thân, hắn cu nở dê đỉnh thiên lập địa, phục lộ món ăn hà, bây giờ vượt nhưng đã thành đạo, cùng người có gì khác nhau đâu. Bệ hạ có thể niệm sinh hóa chi ân tử, hàng một đạo chiêu an ý chỉ, đem hắn tuyên thượng giới, thủ hắn một cái to nho chức quan. Cùng hắn tịch tên ở triện, gò bó nơi đây, như bị thiên mệnh, sau ở thăng thưởng, như vi thiên mệnh, liền như vậy bắt. Một cái không lao sư động chúng, thứ hai thu tiên có nói QNZ. Nghe xong Thái Bạch, Càn Thiên nhìn cả triều yên tĩnh văn võ, cái kia Đông Hải Long Vương có chút mông quyển, không biết xảy ra chuyện gì. Dư A theo Đông Hải Long Quân suy đoán, không nên là này trạng huống như vậy. A Thái Bạch đã có tâm, cái kia liền xuống chiêu an đi. Càn Thiên nói, xin nghe bệ hạ ý chỉ. Thái Bạch nghe vậy lĩnh pháp chỉ, hạ giới mà đi. Không phải bốn, bệ hạ bốn, ta năm, Đông Hải Long Vương không biết nên nói cái gì. Liên như vậy xử trí đi. Dù sao trời sinh địa dưỡng, QNZ không dê ra nở dê. Càn Thiên đẩy mặt thở dài nói.